Fanfic BTS copy em là của riêng anh. Chương 5, ánh mắt nụ cười V2. Góc truyện audio.com. Lợn thối ơi, dậy đi fansai, mày mà không dậy là tao đi trước đấy, nhỏ búng cái mũi nhỏ của nó. Nó bật dậy, lật đật chạy vào phòng tắm. Hôm nay nó diện đẹp lắm. Một chiếc legging rách gối, một chiếc áo phông rộng kẻ đen trắng kèm theo là một chiếc mũ lưỡi chai đen đội ngược. Trông chất lừ, nó đi với nhỏ thì trông hai đứa chả đối xứng nhau gì, nó thì vậy mà nhỏ thì lại diện váy trễ vai nhẹ nhàng, dịu dàng. Vừa đến cửa ra vào, soát vé đập ngay vào mắt hai đứa là hình ảnh hai em út của nhóm đứng tươi cười tỏ vẻ kêu kêu gọi đồng bào Ami mua vé. Ôi trời ơi, cái khu đấy đông nghịt người, còn cái bên bán vé bình dân thì vắng tanh như chùa Bà Đanh. Nó nhìn qua phía idol của mình một cách rụt rè bỗng. Cúc nở nụ cười, một nụ cười làm tan chảy trái tim của biết bao cô gái rồi, cả ánh mắt đó. Ánh mắt tinh nghịch nhưng vẫn rất ấm áp, trái tim nó đập nhanh hơn bình thường. Quay qua quay lại không thấy nhỏ đứng cạnh mình nữa mà con nhóc ấy đã nhoi nhoi ra đòi mua vé. Dây cây ơ, Mayan, tên tiếng Hàn của nhỏ, anh tưởng đã đưa cho em và Sunny. Tên tiếng Hàn của nó, hai vé rồi mà, cái câu go mắc nê thốt ra làm cả nhóm fanger ở đó đứng ngồi không yên, quay qua quay lại tìm kiếm nhân vật bí ẩn mang tên. Sunny, dây cây, Sunny, ra đây. Cậu thấy nó, lại nở nụ cười làm nó ngây ngốc đứng như trời trồng, không màng thế sự. Ngay cả khi được Cúc đi tới nắm tay dắt lại quầy vé, nó vẫn cứ thế mà ngẩn ngơ không quan tâm đến hàng ngàn ánh mắt ghen tị dường như chứa thuốc nổ đang ném về phía mình. Fan thấy vậy được thể khoe giọng, hai nốt các bác ạ, cái giọng thì nó như cái đinh đâm thẳng vào màng nhĩ người nghe. Về đao nhà mình không chịu nổi vứt bỏ hình tượng hét lên như mấy bà bán hàng ngoài chợ. Về, nào nào mọi người, nếu không nhanh là tụi anh phải vào trong chuẩn bị cho fan sai đấy. Fan oppa, LT, bà oppa, LT, ba, LT, ba, LT, ba, còn nó sau vụ này đã nổi còn nổi hơn, hàng xóm của người nổi tiếng mà, không phải dạng vừa đâu. Mở đầu fan sai đặc biệt thì cũng phải đặc biệt hơn, cả nhóm đen lại. Blood, sweat, em, tear, ở phần mở đầu, sau đó mới đến phần ký và giao lưu với fan. Đèn flex, máy ảnh, điện thoại lia liên tục tiếng. Tách tách, nhiều và to đến nỗi át cả tiếng nhạc. Riêng nó, không quay, không chụp, ánh mắt dán chặt lấy một người con trai trong chiếc quần legging nam rách gối. BSB, á à, hai anh chị này dám hẹn hò nhau mặc quần đôi nhá. Cùng chiếc áo phông rộng màu trắng, mỏng có thể thấy body rắn chắc lấp ló sau lớp áo ấy. Thật là đốt mắt fan mà. Trong lúc Cúc nhảy sau nó lại thấy cậu nhìn nó rồi cười, cậu còn nháy mắt với nó. Nó, tim nó nhảy lên loạn xạ rồi, không còn rõ nhịp nào ra nhịp nào nữa. Tất nhiên những hành động đó là cậu dành cho tất cả Ami có mặt ở đó, nhưng rốt cuộc nó vẫn cảm thấy trái tim mình như được hâm nóng và giờ đây đang thổn thức. Sau khi ký tặng chụp hình cùng fan, BTS cùng một đoàn vệ sĩ ra xe và trở về ký túc xá của Big Hit. Nó và nhỏ quay về, nhỏ liên tục chăm chú vào màn hình điện thoại, suýt xoa khen anh này đẹp trai, anh kia dễ thương, nhưng phát hiện ra biểu hiện bất thường của con bạn thân, nhỏ ra sờ chán nó. Sao trông mày thất thần thế? Mệt lắm à? Ờ tao không sao. À Dương này, mày dạy tao tiếng Hàn đi. Nhỏ sốc không hề nhẹ. Uầy, trước kia chê tiếng Hàn khó nhớ không học cơ mà. Thì sang đây nghe người ta xí số cũng vui vui tai, mà tao còn sang đây với mày nhiều nhiều mà nên tập làm quen dần thôi. Nhỏ gật gù ra vẻ hiểu chuyện chợt. À, lên một cái. Góc truyện audio.com. Chúng xét anh nào ở đây rồi phải không? Trước kia tao cũng đâu có ý định du học, nhưng sau khi cùng BTS thì cũng tập tành tiếng Hàn này nọ. Mà cũng may chị già nhà tao lại thích học kinh tế nên tao tha hồ mà đi. Ờ chắc thế, nhưng mà, BTS đúng là rất rất dễ thương. LT, ba, ở ký túc xá cả nhóm đang chơi game bỗng hắt xì đồng thanh hai cái. Đặc biệt là Jungkook ki oppa, mắt hiện rõ hai hình trái tim to tổ tràng. Ừ, không phải dễ thương bình thường mà là rất dễ thương. Trông cái kiểu con nít đội lốt người lớn như thế ai mà nỡ ghét chứ. Chỉ muốn cưng nựng mãi thôi, nó tán thành. Chỉ tội cho bánh nhỏ nhà mình lại cô đơn, hát xì, thêm hai cái nữa. Tối hôm đó, nó yên lành chìm vào giấc ngủ sau khi xem qua một số MV của BTS. Đêm ấy nó mơ tới nụ cười, mơ tới ánh mắt ấy, ánh mắt mà nó bắt gặp hồi sáng, nhưng nhìn sâu vào đó nó thấy được mỗi bóng hình của nó. Trong số hàng vạn người, mỗi nó là lọt vào tầm mắt của cậu. Liệu đó có phải là sự thật? Chưa cần biết thực hư ra sao, nhưng hiện tại nó đang hạnh phúc với giấc mơ màu hồng của mình. Nó không muốn tỉnh dậy một chút nào, cách chương.